Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, lục đại mục Hokage. Chí thôn Danzo, Hokage đại nhân, có hay không cần trực tiếp bắt vụ nhẫn gián điệp? Một cái ám bộ xin chỉ thị đến, bọn hắn phát hiện mới một cái vụ ảnh gián điệp, trực tiếp động thủ đi. Sarutobi lắc đầu. Hắn nhập lại không lo lắng những thứ này, thứ nhất là bại lộ phế vật gián điệp. Biểu lộ tại trên mặt nước đồ vật đều là sẽ vô dụng thôi, hỗn tạp cá. Sau lưng ẩn núp đi nhân tài là cần nhất lo lắng. Có lẽ còn có ba cái không có tìm được người tiềm phục tại trong thôn không có bị phát hiện đi. Sarutobi hỏi, đúng vậy, vô luận là cảm giác kết giới hoặc là những thứ khác loại bỏ thủ đoạn. Đều không có tra ra cái này ba cái tiềm phục tại trong thôn gián điệp. Duy nhất biết rõ đấy là bọn hắn xúc động qua cảm giác kết giới. Lấy không phải bình thường thủ đoạn tiến nhập thôn. Nhưng mà tiến về trước xem xét ninja nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Những thứ này nguy hiểm. Còn tiềm phục tại âm thầm. Bọn hắn nhất định là dùng nào đó bí thuật đem bản thân chakra phong ấn rồi. Bằng không thì chúng ta sẽ không tìm không thấy bọn hắn. Ám bộ nói đến, trải qua huấn luyện gián điệp hình ninja có thể bắt chước một người khác sinh hoạt tại cái khác. Trong hoàn cảnh, phối hợp thêm phong ấn chakra bí thuật. Chỉ cần bọn hắn không có ở đây trong thời gian ngắn bởi vì sinh hoạt tập quán vấn đề mà bại lộ. Ám bộ ninja cũng rất khó tìm ra bọn hắn. Ừ, nhiều hơn chú ý đi. Đang tại Ryujiri cùng một đám phân thân chiến làm một đoàn thời điểm. Một bên Yakushi tựa hồ tại lưỡi đao nghe được đến một thanh âm khác. Đến rồi. Yakushi đột nhiên lên tiếng. Ryujiri cùng ba cái phân thân một đôi mắt. Sau đó lập tức cùng hai cái phân thân cùng một chỗ. Đem cái khác phân thân bảo hộ tại trung ương nhất. Bành đất đá vẩy ra. Một cái to mọng thân ảnh theo Ryujiri thêm trong sân chui ra. Được bảo hộ ở bên trong phân thân mở miệng. Tốt béo chuột chũi đất a. Cho mập như vậy bản thân đào động nhất định đặc biệt vất vả đi. Bởi vì ngươi đào động đường kính là của người khác gấp 2-3 lần a. Từ dưới đất toát ra ninja không nói gì. Mà là nhanh chóng đem hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái. Thổ độn liệt thổ chuyển trường. Đại địa vỡ ra. Từng khối đá vụn bay về phía Ryujiri. Cẩn thận. Ryujiri cùng ảnh phân thân đám tứ tán mở tránh né công kích. Hiu, u. Một cái kỳ lạ phi tiêu ngay lập tức tới. Xuyên qua béo ninja lồng ngực. Dầm dầm béo ninja hóa thành một đống đá vụn bùn đất. Là đất phân thân. Đùng. Một bàn tay từ dưới đất duỗi ra. Bắt được một cái phân thân cổ chân. Mà cái này phân thân chính là trước kia bị. Được. Ryujiri bản thể cùng mặt khác hai cái phân thân bảo hộ ở bên trong chính là cái kia. Hắn chính là đuổi theo cái này một mở được bảo hộ tại ở giữa nhất Ryujiri đến đấy. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. À, phân thân kêu thảm một tiếng. Sau đó thoáng cái bị. Được kéo đi vào. Bá. Minato thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phi tiêu bên cạnh. Trong tay giơ một viên màu lam viên thuốc hướng phân thân bị. Được gần hơn trong đất địa phương nhấn tới. Rasengan. Oanh. Đại địa trong nháy mắt bị. Được đánh ra một cái hố to. Bẫy lớn dưới đáy thì là một cái đường hầm. Xem ra đến đây cướp đi phân thân ninja là sớm có dự mưu. Minato còn muốn truy kích. Lại phát hiện cửa đường hầm dán mấy tấm khởi bạo phù. Oanh. Ryujiri yên lặng đứng xa một chút. Sau đó cho một cái phân thân đưa tới một ánh mắt. Phân thân gật gật đầu, trực tiếp nhảy lên nóc phòng, sau đó đối với còn muốn lại đuổi theo Minato nói đến. Không dùng đuổi, cái kia chỉ là một cái phân thân mà thôi. Minato gật gật đầu, cũng cùng theo nhảy lên trên đỉnh. Hoàn hảo ngươi không có việc gì. Ryujiri từ chối cho ý kiến. Dù sao hắn nhẫn cụ bao trên có một cái Minato tự tay viết ký tên. Ách. Tự tay khắc xuống phi lôi thần thuật kiểu phi tiêu. Cho ngươi chảo. 3 giây ở trong không có cái Minato đến khô ngươi ta với ngươi họ. Kỳ thật Ryujiri là có nhà kho đấy. Hoàn toàn không dùng nhẫn cụ bao thứ này. Bất quá bây giờ đây là Minato ký tên phi lôi thần, số lượng có hạn khoản. Vì vậy hắn mới mang tại trên thân thể. Ngày hôm nay trời đấy. Quả thật đúng là kích thích a. Người nói có đúng hay không a Minato? Phân thân Ryuziri cảm khái đến. Hả? Minato phát giác được. Bản thân phi lôi thần thuật kiểu cũng không tại nơi này Ryuziri trên thân. Mà là, nhưng hắn không có đem ánh mắt liếc về phía bên kia. Mà là đáp trả phân thân mà nói. Coi như cũng được đi. Ngay cả có điểm bị động. Quả thật có điểm bị động rồi. Chỉ có thể đủ chờ, bị. Được người khác tìm tới cửa mà không thể chủ động xuất kích. Cảm giác rất biệt khuất a. Dưới mặt đất. Mấy cái ám bộ ninja đã đem trong tay cầm lấy một cái Ryuziri phân thân béo ninja vây lại. Phân thân Ryuziri trên thân còn có nhất trương phù giấy dán tại trên ót. Dùng để hạn chế hành động của hắn cùng sử dụng nhẫn thuật. Phân thân, ta cảm thấy được ta có một câu MMP thật sự nhanh nhịn không nổi. Cái này cho ta trên đầu dán đích cái gì? Người cho ta là cương thi sao? Có tin ta hay không cắn ngươi một miệng cái bướm á? Ồ, dường như là lạ ở chỗ nào? Đem Gori Ryuziri giao ra đây. Chúng ta còn có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Ám bộ ninja kiêu ngạo kêu gọi đầu hàng. Lưu lại một cái toàn thây. Lợi hại lợi hại. Phân thân Ryuziri cảm thấy. Nếu như trên địa cầu có đàm phán đại sư dám như vậy đối với ép buộc con tin bọn cướp nói chuyện. Đoán chừng tại chỗ đã bị bắn chết. Người nhà căn bản chính là địch nhân phái tới gian tế đi. Ta không chiếm được đấy. Các ngươi cũng đừng muốn lấy được. Bàn tử chậm rãi mở miệng. Sau đó kéo một phát vạt áo. Bên trong truy nã khởi bạo phù. Ám bộ ninja đám đều bị dọa đến lui về sau một bước. Nơi này là dưới mặt đất. Tuy rằng dùng nhẫn thuật khai ra một ít khối không gian. Nhưng mà nhiều như vậy khởi bạo phù, nếu bạo tạc nổ tung như vậy đoán chừng liền nghĩa địa cũng có. Thể giảm đi. Duy nhất không tốt một chút nếu không có quan tài. Hơn nữa thi thể bộ dạng khả năng khó coi. Bất quá không quan hệ. Dù sao qua vài thập niên đều biến thành bạch cốt cũng sẽ không quan tâm đẹp mắt không dễ coi vấn đề. Này rồi. Tráng sĩ. Ta có một câu muốn nói. Phân thân Ryuziri thét lên. Hả, người muốn nói gì? Béo ninja sợ phân thân Ryuziri đùa nghịch cái gì quỷ kế. Tráng sĩ có đảm lượng, lại dám tại toàn thân truy nã khởi bạo phù, còn dám một thân một mình đến Konoha đến kiếp người. Quả nhiên là gan dạ sáng suốt hơn người a. Béo ninja, người đầy đối với lời nói như thế nào cảm giác cổ quái như vậy? Phân thân Ryuziri bắt đầu giả mù sa mưa khóc lóc kể lể. Vì vậy ngươi vất vả khổ cực ta đây đáng thương phân thân cướp đi là muốn làm gì? Phải biết rằng làm một cái phân thân không ai quyền a. Mỗi lần bản thể cần liền kêu ta đi ra. Cũng không cho phát tiền lương. Thức dậy so với gà sớm. Ngủ được so với con chó muộn. Làm so với nghiêu nhiều. Gặp được nguy hiểm còn muốn cho ta đỉnh tại phía trước nhất. Quả thực là táng tận thiên lương a. Ô ô ô ô tương đương, ngươi. Ngươi là phân thân. Béo ninja mở to hai mắt nhìn hỏi. Phân thân Ryuziri lập tức theo giả khóc hoán đổi đến kẻ tiểu nhân điên cuồng hình thức. Đúng rồi, ta chính là trong truyền thuyết cái kia đẹp trai vô cùng rồi lại bị. Được chủ nhân nhẫn tâm bóc lột siêu cấp vô địch ảnh phân thân. Kinh sợ không sợ hãi thích. Ý không ngoài ý, có hay không cảm nhận được toa Pride bầu không khí. Tiêu tương đương phân thân hóa thành một đoàn xương trắng tiêu tán. Béo ninja, căn ninja, sau nửa ngày, một cái căn ninja phục hồi tinh thần lại. Làm sao bây giờ? Cái khác trả lời nói. Đại nhân nói trước chém chết rồi hãy nói. A liệt, cái này độ khó có chút cao a. Nhìn xem cái kia toàn thân khởi bạo phù béo ninja. Căn ninja đám cảm thấy có chút khó làm. Có lẽ chúng ta có thể thử xem làm nổ. Một cái căn ninja xuất ra một chút mang khởi bạo phù phi. Tiêu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.